Trước mặt Vệ Tiếu, Lưu Kình rất giỏi nhún nhường, hay tỏ ra ngây ngô vô tội. Anh níu mép áo cậu khẩn khoản. Vệ Tiếu, em đừng gấp gáp, chắc là có hiểu lầm nào ở đây. Con người Lưu Kình, Vệ Tiếu đã tường tận. Ngó cái bộ dạng thỏ nai ấy chẳng khác gì bộ dạng của học sinh đang nói dối phụ huynh. Vệ Tiếu ước gì có thể thẳng tay nện ngay cho anh một trận. Nhưng cậu cố kìm lại, cầm hộp giữ nhiệt ra ngoài. Lưu Kình định bụng ướm hỏi về liệu có cần anh lái xe đưa đi không. Nhưng nhắc thấy bộ dạng bực tức cậu, anh không dám hỏi nữa. Anh nhanh chóng cho người dò xét tin tức của Lỗ Bình. Biết cô ta vẫn bình an vô sự, Lưu Kình khí bốc tận đầu, giận không biết chút vào đâu cho hết, thầm nghĩ sao cô ta không chết đi cho khuất mắt nhỉ. Nhưng anh cũng kịp thời trấn tĩnh, nếu nhỡ may Lỗ Bình nhảy lầu thật, tình cảm bấy lâu của anh với Vệ Tiếu khó mà vẹn toàn. Lưu Kình nghĩ một hồi rồi thở dài than ngắn, vội tìm ngay đối sách, mà thật ra cũng đâu cần nghĩ ngợi gì nhiều. Cứ đến bệnh viện xin lỗi cô ta một đôi câu, rồi thuận đường bố thí ít tiền là xong. Tuy chẳng phải việc gì to tát, nhưng trong lòng Lưu Kình vẫn hỗn độn. Từ đầu đến giờ tất thảy là do cô ta tự tung tự tác. Cũng chính cô ta tự tát nước vào mặt mình, thế mà giờ lại bắt anh xin lỗi. Anh thấy đáng nghẹn, giá mà có thể nhảy lầu được, anh sẽ nhảy cho Vệ Tiếu biết tay. Đắn đo một hồi, cuối cùng anh đành làm khó mình vậy. Lưu Kình đến vừa lúc Vệ Tiếu đã giúp Lỗ Bình chở người. Thấy thế, anh không lấy làm vui cho lắm. Trong lòng trào dâng nỗi oán hận, thầm nghĩ cô ta có nhảy đâu. Cung cung phụng phụng làm chi cho mệt, còn nhóc con lỗ trí nữa. Bám giết lấy Vệ Tiếu như hình với bóng, chẳng khác gì con bám cha. Lưu Kình đóng giả bộ dạng thân mật định đến bên an ủi Lỗ Bình vài câu. Dù sao mấy trò mèo này, anh vốn đã tài tình lắm rồi, thế mà anh vừa tiến lại gần, Lỗ Bình liền tỏ ra sợ hãi tột độ, luống cuống ngả vào người Vệ Tiếu. Lưu Kình ngứa mắt, chỉ ước lôi cổ Lỗ Bình ra, nhưng nhìn cái cách Vệ Tiếu che chở cho cô ta như gà mẹ che chở gà con. Lại còn lườm anh nữa chứ? Lưu Kình giận dữ bước ra cửa, nhấc chân đá bồm bộp vào tường. Vệ Tiếu vỗ về Lỗ Bình xong, bước ra vẫn thấy Lưu Kình đứng đó đá tường. Cậu chỉ biết thở dài. Lúc nãy Lưu Kình trông rất tuyệt tình, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Cậu bước qua vỗ vai anh. Lưu Kình đương nhiên còn giận, nhưng trông thấy cậu liền đổi tông sang ngoan ngoãn, cúi đầu nhìn lấm lét như thể cún con đang ngoe ngoẩy đuôi làm nũng chủ. Vệ Tiếu cũng chẳng buồn cho anh một sắc mặt tốt hơn. Chính bản thân cậu cũng đang tỏ ra bất mãn. Lưu Kình mấp máy, muốn nói lại thôi, cậu ngầm hiểu, xem chừng anh định hỏi bao giờ cậu về nhà. Dù đã hết giận, nhưng Vệ Tiếu vẫn còn bàng hoàng sau mọi chuyện đã qua. Trong lòng cũng muốn mượn dịp này để giáo huấn cho anh một trận ra trò. Vì thế cậu giả bộ lạnh nhạt, anh về trước đi. Vài hôm nữa người nhà cô ấy lên đón rồi em về. Cõi lòng Lưu Kình hoàn toàn tan nát, giao hết những thứ sách theo cho cậu. Khòng lung, đau thương nặng trĩu, chàng ta thất thểu quay lưng rời bệnh viện. Cách chương.